một khỏa cực âm đan ít nhất có giá trị 50 vạn lượng bạc, giá trị một cây âm linh thảo cũng trên 15 vạn. Tuy so ra còn kém linh thảo tăng cảnh giới, nhưng mà cũng là linh thảo giá trị xa xỉ. Tôn Diệp Thu hưng phấn đắc đạo, quả nhiên có linh thảo huyền cấp sinh trưởng. Ha ha, nơi này thiên địa nguyên khí nồng đậm, sương mù bao phủ, thích hợp nhất cho chân vụ thảo sinh trưởng, đã có linh thảo huyền cấp tồn tại. Chân vụ thảo với tư cách là linh thảo huyền cấp phổ biến nhất, nhất định sẽ tồn tại. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn vào sâu trong sơn cốc sương mù nồng đậm, nói, phía trước có hơi nước dày đặc, có thể sẽ có thủy đàm. Bên cạnh thủy đàm bình thường là nơi linh thảo sinh trưởng nhiều nhất, chúng ta đi qua xem một chút. Ba người đi theo sau lưng Huyền Thiên, đi vào sâu trong sơn cốc. Phong Bất Chí cả kinh nói, thiên địa nguyên khí nồng đậm. Càng đi vào bên trong thiên địa nguyên khí tăng lên dọa người, cơ hồ nhanh chóng ngưng tụ linh khí, ở chỗ này tu luyện khẳng định làm chơi ăn thật. Chân vụ thảo, Cố Thiên Nhu lúc này hoan hô lên, quả nhiên trong tầm mắt phía trước xuất hiện một cây chân vụ thảo. Bốn người bước nhanh về phía trước, Tôn Diệp Thu lập tức hưng phấn cười ha ha, nói, một cây, hai cây, ha ha, chừng ba cây chân vụ thảo, xem ra nơi này đúng là bảo địa. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn qua phía sau ba cây chân vụ thảo, quả nhiên xuất hiện trên mặt nước. Huyền Thiên nói, quả nhiên có nước, dọc theo hồ nước mà đi. Chân vụ thảo có lẽ sinh trưởng bên cạnh hồ nước, tuyệt đối không chỉ có bao nhiêu đây. Thời điểm hái cẩn thận một chút, đừng có tách nhau ra, coi chừng có yêu thú đột nhiên chui ra khỏi đầm nước. Thời điểm Huyền Thiên tại Thú Hoang Sơn Mạch thời điểm ở thủy đàm gặp yêu thú tam cấp loài rắn, đối với đầm nước có cảnh giác theo bản năng. Phong Bất Chí gật đầu nói, ba người chúng ta đi cùng một chỗ, đừng phân tán. Hoàng Sư Vinh đi hái bên kia đi, ai hái được linh thảo thì quy cho người đó. Phong Bất Chí ba người đi một bên, hái được linh thảo cần ba người phân, mà Huyền Thiên một người một bên, hái được là của hắn. Ý của Phong Bất Chí chính là cho Huyền Thiên thu nhiều. Huyền Thiên không có khách khí, nếu như không có hắn, Phong Bất Chí ba người không có khả năng tiến vào trong sơn cốc này. Gật gật đầu, ba gốc chân vụ thảo phía trước hắn không hái, trực tiếp đi qua bên phải. Phong Bất Chí ba người thì đem ba gốc chân vụ thảo hái xuống. Tôn Diệp Thu hưng phấn nói, toàn bộ đều là thành thục, chỉ ít có thời gian 10 năm. Ha ha, nếu như có thể hái được chân vụ thảo ngoài 20 năm, vậy thoải mái hơn. Chân vụ thảo cùng Huyền Dương Hoa là tài liệu chủ yếu luyện chế chân khí đan. Chân vụ thảo cùng Huyền Dương Hoa một cây, hơn nữa phối hợp với dược liệu khác có thể luyện chế ra 10 khỏa chân khí đan. Đan dược sư luyện đan kỹ thuật càng cao siêu, lãng phí càng ít, luyện ra đan dược càng nhiều, trái lại càng ít có độc tố. Một cây chân vụ thảo thành thục ít nhất có giá trị 10 vạn lượng bạc, giao cho tông môn có thể hối đoái được 1 vạn điểm công lao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 187, Cương Giáp Yêu Ngưu 1, Huyền Dương Hoa cũng như thế. Nhưng mà chân vụ thảo cùng Huyền Dương Hoa ngoài 20 năm có thể luyện chế trung phẩm chân khí đan, giá trị còn cao hơn nhiều, ít nhất tăng gấp đôi. Phong Bất Chí ba người đi về hướng bên trái, một gốc chân vụ thảo thành thục tương đương 1 vạn điểm công lao. Mà bên cạnh thủy đàm có mấy gốc chân vụ thảo cùng sinh trưởng, mấy người vô cùng hưng phấn. Huyền Thiên đi tới biên giới thủy đàm, không ngừng hướng bên phải tiến lên. Bên cạnh thủy đàm số lượng chân vụ thảo không ít, có khi một mình một cây, có khi hai ba cây sinh trưởng cùng một chỗ. Không bao lâu, Huyền Thiên đã hái 13 gốc chân vụ thảo. Số năm từ 10 tới 13 năm, còn có vài cọng năm không đủ, còn chưa thành thục, Huyền Thiên cũng không có hái. Từ Âm Phong Trấn xâm nhập vào Âm Phong Sơn Mạch hơn 2.000 dặm, tuy là nơi nguy hiểm, nhưng mà thu hoạch cùng phong hiểm có quan hệ trực tiếp. Thu hoạch chân vụ thảo bên cạnh thủy đàm, nếu như xâm nhập vào Âm Phong Sơn Mạch thêm 2.000 dặm, cho dù tìm kiếm một tháng đều tìm không thấy nhiều như vậy. Về phần ngoài ngàn dặm, tìm kiếm nửa năm cũng không nhiều như thế. Huyền Thiên cẩn thận nhìn qua thủy đàm, vừa đi dọc theo thủy đàm chậm rãi tìm kiếm. Rất nhanh lại có một cây chân vụ thảo thành thục xuất hiện tại trước mắt. Nhưng mà ánh mắt Huyền Thiên không có nhìn qua gốc chân vụ thảo này, mà đột nhiên khẽ giật mình. Ánh mắt nhìn qua phía sau chân vụ thảo, có một cây cỏ trắng như ngọc. Cây cỏ màu trắng này thoạt nhìn có 5 lá, quanh co khúc khuỷu, nhưng mà nhìn kỹ hình dáng của nó uốn lượn lại là đầu rồng. Long chi thảo, luyện chế thánh dược chữa thương, long chi đoạn tục đan, long chi thảo. Trong nội tâm Huyền Thiên lúc này kích động hơn, trong mắt lộ vẻ hưng phấn. Hắn bước nhanh đi vào tới trước, long chi thảo, một cổ kịch hương khí tràn ngập Huyền Thiên. Dược khí mạnh mẽ, gốc long chi thảo này so với tất cả chân vụ thảo còn lâu năm hơn, chẳng lẽ là... Trong nội tâm Huyền Thiên khẽ giật mình, đồng tử lúc này mở to, chẳng lẽ là linh thảo huyền giai trung phẩm vượt qua 20 năm. Huyền Thiên cùng ba người Phong Bất Chí cũng không phải đan dược sư, chỉ biết linh dược thành thục hay không, sau đó có thể đại khái tính ra số năm, nhưng cũng không tính ra bao nhiêu năm, chỉ có 3-4 năm mà thôi. Nếu như thành thục quá lâu, không phải đan dược sư chuyên nghiệp thì khó có thể phân biệt. Từ dược khí của Long Chi Thảo phát ra, so với linh thảo thành thục vài năm còn mạnh hơn, có khả năng là mười mấy năm, cũng có khi là hơn 20 năm. Linh thảo huyền cấp vượt qua 20 năm chính là linh thảo huyền cấp trung phẩm, có thể luyện chế đan dược huyền cấp trung phẩm, giá trị so với linh thảo huyền cấp hạ phẩm còn vượt qua mấy lần. Long chi thảo là chủ tài luyện chế chữa thương linh dược, long chi đoạn tục đan, giá trị mỗi cây vượt qua 100 vạn lượng, là linh thảo quý hiếm chân chính. Nếu như gốc long chi thảo này vượt qua 20 năm, như vậy giá trị còn tăng gấp bội. Huyền Thiên lần trước dùng thượng phẩm ngưng thực đan đổi lấy long chi đoạn tục đan là đan dược huyền cấp hạ phẩm, chỉ dùng huyền cấp hạ phẩm long chi thảo luyện chế mà thành. Nếu như dùng huyền cấp trung phẩm long chi thảo luyện chế thành long chi đoạn tục đan là đan dược huyền cấp trung phẩm, hiệu quả còn mạnh hơn, có thể làm cho kinh mạch đứt gãy của Huyền Hồng khôi phục rất tốt. Ít nhất có thể khôi phục tới tình độ tiên thiên cảnh trung kỳ. Đương nhiên luyện chế đan dược huyền cấp trung phẩm cần huyền cấp trung phẩm đan dược sư mới được. Cả Thiên Kiếm Tông huyền cấp đan dược sư cũng chỉ có 3, trong đó có 2 người là huyền cấp hạ phẩm. Huyền cấp trung phẩm đan dược sư chỉ có 1 là thủ tọa trưởng lão đan dược đường. Huyền Thiên cẩn thận thu lấy long chi thảo, để vào trong không gian giới chỉ. Sau khi quay về tông môn có thể tìm trưởng lão đan dược đường xem xét số năm, nếu thật sự là linh thảo huyền cấp trung phẩm vượt qua 20 năm, như vậy có thể thỉnh cầu trưởng lão đan dược đường luyện chế một khỏa huyền cấp trung phẩm, long chi đoạn tục đan, để kinh mạch phụ thân Huyền Hồng khôi phục thật tốt. Đem long chi thảo thu hồi, Huyền Thiên lại đem chân vụ thảo hái xuống, tiếp tục đi lên phía trước, lại ngắt lấy 2 gốc chân vụ thảo. Huyền Thiên hội hợp với 3 người Phong Bất Chí, mặt hồ trước mặt quả nhiên là thủy đàm, hơn nữa không lớn. Huyền Thiên tổng cộng hái 16 gốc chân vụ thảo cùng với 1 cây long chi thảo. 3 người Phong Bất Chí hái được chân vụ thảo so Huyền Thiên hơi nhiều hơn, tổng cộng 22 gốc, nhưng không có gặp được đan dược chân quý. 3 người phân phối xuống Phong Bất Chí được 8 gốc, Tôn Diệp Thu cùng Cố Thiên Nhu tất cả được 7 gốc. Vẹn vẹn một vị trí 3 người Phong Bất Chí thu hoạch được 7-8 vạn điểm công lao. Mấy người đều vui vẻ không thôi, thập phần hưng phấn. Phong Bất Chí sợ hãi than nói, chân vụ thảo sinh trưởng cần nơi thiên địa nguyên khí sung túc, có thể sinh trưởng 3 năm gốc là không tệ, nơi nào tốt lắm thì cũng có thể sinh trưởng hơn 10 gốc. Nơi này không có người nào trồng, lại sinh trưởng gần 40 gốc chân vụ thảo thì đúng là hiếm thấy. Tôn Diệp Thu nói, đáng tiếc chỗ tốt như vậy, nếu như gần tông môn thì gieo trồng linh thảo trong này tuyệt đối có thể phát triển thành dược viên cực lớn. Huyền Thiên nhìn qua khắp nơi, nói, nếu như ta đoán không lầm, dưới sơn cốc này có địa mạch chảy qua, trong đầm nước này có địa khí lộ thiên, mới tạo thành kết quả thiên địa nguyên khí tụ tập, nơi này linh thảo đã hết xong, đi xem nơi khác đi. Huyền Dương Hoa, sinh trưởng ở trên sơn lĩnh có ánh nắng mặt trời. Nếu nơi này có thiên địa nguyên khí đầy đủ, chúng ta đi ngọn núi gần đây tìm xem. 4 người bò lên ngọn núi gần đó, chém giết 2 đầu yêu thú tam cấp, quả nhiên tìm được một ít Huyền Dương Hoa. Nhưng do không có thiên địa nguyên khí tụ tập nên số lượng không nhiều như chân vụ thảo. Cùng ngày, 4 người lại đi tới khu rừng cây cối che trời. Vừa đến hoàng hôn, 4 người trở về trong rừng cây, ở trên cây cao đào hốc cây chui vào trong ngủ. Ngày kế tiếp, 4 người ra ngoài, tại hạp cốc trong ở Âm Phong Sơn Mạch tìm kiếm linh thảo huyền cấp, gặp gỡ yêu thú tam cấp, cũng thuận tay đánh chết, gỡ yêu hạch. Yêu hạch yêu thú tam cấp chính là tài liệu của đan dược huyền cấp, cũng có thể làm tài liệu luyện chế bảo khí huyền cấp, giá trị cũng xa xỉ, yêu hạch tam cấp hạ giai có giá trị 4-500 lượng bạc, yêu hạch trung giai giá trị 7-8 ngàn lượng bạc, yêu hạch thượng giai giá trị ngoài vạn lượng bạc. Nếu như yêu hạch của tam cấp bá chủ thì càng chân quý, giá trị mấy vạn lượng bạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, Cương Giáp Yêu Ngưu 2. Ban ngày đánh chết yêu thú tìm kiếm linh thảo huyền cấp, buổi tối trở lại trong hốc cây, thu hoạch cũng tương đối khá. Huyền Thiên cùng ba người Phong Bất Chí theo Âm Phong Trấn xâm nhập vào khu vực hơn 2.000 dặm của Âm Phong Sơn Mạch, tìm kiếm linh thảo huyền cấp. Bốn vị Lăng Vân Tông bốn lúc này vô cùng phi thường phiền muộn. Tuy Lăng Lạc Phong hiểu được ngự thú chi thuật, khống chế thanh tước tìm kiếm bốn người Huyền Thiên, nhưng mà tốn hao 4 ngày mới tìm được tung tích của Huyền Thiên. Trên một ngọn núi của Âm Phong Sơn Mạch, một con thanh tước từ trên trời bay xuống, rơi vào trên tay Lăng Lạc Phong, líu díu gọi một hồi, sau đó vỗ cánh bay đi. Trên mặt Lăng Lạc Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, bọn chúng lại chạy vào sâu trong Âm Phong Sơn Mạch, khu vực tam cấp thượng giai yêu thú hoạt động, chỗ đó có cả tam cấp yêu thú bá chủ qua lại đấy. Diêm Quan Tây nghe vậy sắc mặt vui vẻ, nói, Lăng Sư Vinh, chỗ đó đúng là có ít võ giả, là khu vực thập phần nguy hiểm, hắc hắc, mặc dù là võ giả tiên thiên cảnh tứ trọng cũng có thể chết trong đó. Khi đang nói chuyện, ánh mắt Diêm Quan Tây lóe lên một tia tàn khốc, khóe miệng Lăng Lạc Phong nhếch lên, nói, tại Âm Phong Sơn Mạch này, ta là vương giả trời sinh, hắc hắc, ngự thú quyết của ta tháng trước đã tinh tiến một tầng, đi, chúng ta đi vào sâu trong Âm Phong Sơn Mạch, gặp lại bọn chúng. Trong mờ, Diêm Quan Tây hiện lên một tia hoảng sợ, cả kinh nói, Lăng Sư Huynh, trước kia huynh có thể khống chế yêu thú tam cấp thượng phẩm, có thể tung hoành trong cảnh giới tiên thiên cảnh tứ trọng, hiện tại ngự thú quyết lại tinh tiến một tầng, đây chẳng phải là... Hai đệ tử Lăng Vân Tông khác nhìn qua Lăng Lạc Phong, mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái, nói, Lăng Sư Huynh đạt được truyền thừa ngự thú môn thượng cổ, thật sự là thiên vận gia thân, ha ha, cái gì đệ nhất thiên tài Thiên Kiếm Tông Sở Phong, so với Lăng Sư Huynh còn kém xa. Sở Phong sao? Hắc hắc. Lăng Lạc Phong cười lạnh một tiếng, nói, võ giả một đường, tư chất tuy trọng yếu, nhưng mà số mệnh cùng kỳ ngộ mới là trọng yếu nhất. Cho dù Thiên Kiếm Tông thiên tài xuất hiện lớp lớp, nhưng không thể ngăn được Lăng Vân Tông quật khởi. Sở Phong một ngày nào đó ta sẽ dẫm nát hắn dưới chân. Hiện tại trước tiên đem tiểu thiên tài vừa xuất hiện của Thiên Kiếm Tông tiêu diệt rồi nói sau. Ngày thứ 6, Huyền Thiên bốn người vẫn rời khỏi hốc cây như cũ, ra ngoài tìm kiếm linh thảo huyền cấp. 5 ngày nay Huyền Thiên thu hoạch chân vụ thảo 27 gốc, huyền dương hoa 15 gốc, long chi thảo 1 gốc, lại có vài gốc huyền cấp linh thảo khác, tương đương với hơn 40 vạn công lao. Đương nhiên đây là thu hoạch của 4 người, Huyền Thiên 1 người, Phong Bất Chí 3 người, bình quân thì mỗi người được 10 vạn công lao, nhưng 3 người bọn họ cùng tìm kiếm linh thảo huyền cấp, đạt được công lao điểm nhanh hơn gấp vài lần. Ở gần có không ít nơi, mấy ngày nay bọn người Huyền Thiên đều đi qua, cẩn thận chú ý yêu thú tam cấp bá chủ, ngược lại ở xa nhìn thấy một lần, nhưng sớm tránh đi, không có gặp ở chính diện. Ngày hôm nay 4 người Huyền Thiên đi vào trong sơn cốc lớn, mặt trời trên cao chiếu xuống, nhưng mà sương mù trong sơn cốc này không tiêu tan, mông lung, cũng là nơi thiên địa nguyên khí tụ tập, nhưng không ngoài sở liệu xứng đáng có chân vụ thảo sinh trưởng. Ánh sáng trong sơn cốc không tốt, khó nhìn thấy, lại không có động tĩnh gì, không biết có yêu thú gì không, các ngươi phải cẩn thận một chút, nếu như có yêu thú tam cấp bá chủ, ta sẽ ngăn cản, các ngươi trực tiếp đào tẩu. Vừa vào trong hạp cốc, Huyền Thiên liền nhắc nhở. Ba người khẽ giật mình, Phong Bất Chí nói, Hoàng Sư Huynh, chẳng phải như vậy ngươi sẽ lâm vào hiểm cảnh sao? Huyền Thiên khoát khoát tay, nói, chỉ cần các ngươi rời đi, ta tự bảo vệ mình có thừa, tùy thời đều có thể bước ra. Chấm cờ Âu mờ thấy Huyền Thiên nói rất kiên định, không cho phản bác. Ba người ngay ngắn gật đầu. Cái hạp cốc này thập phần to lớn, bốn người Huyền Thiên trong sương mù đi lên phía trước chừng ngàn mét, đều không có gặp được yêu thú, nhưng chưa đi hết 1/5 của sơn cốc. Chỗ đó có gốc chân vụ thảo. Cố Thiên Nhu hưng phấn chỉ qua. Bọn người Huyền Thiên nhìn qua, quả nhiên là chân vụ thảo. Tôn Diệp Thu cười cười, nói, xem ra trong sơn cốc này thật sự có linh thảo huyền cấp. Huyền Thiên nhìn qua bốn phía của chân vụ thảo, xác định không có yêu thú ẩn núp, mới đi qua, đem chân vụ thảo rút ra, nói, tiếp tục đi. Phong Bất Chí ba người đi theo sau lưng Huyền Thiên, tiếp tục đi vào sâu trong hạp cốc. Mới đi không tới 10 bước, trong lúc này có tiếng địch vang lên. Ân, sâu trong Âm Phong Sơn Mạch nghe được tiếng địch đúng là kỳ quái. Huyền Thiên bốn người lập tức dừng bước. Tiếng địch này nghe cũng không vui tai, nhưng mà thập phần trôi chảy, nghe vào trong tay như mộng như ảo, làm cho người ta có chút hoảng hốt. Ba người Phong Bất Chí trong mắt đều lộ ra một tia không biết giải quyết thế nào, duy chỉ có Huyền Thiên, tinh thần lực cường đại, không bị tiếng địch ảnh hưởng. Tiếng địch này tuy như mộng như ảo, nhưng ảnh hưởng với võ giả ảnh không lớn. Ba người Phong Bất Chí ổn định tâm thần, thần sắc bối rối cũng biến mất. Phong Bất Chí cả kinh nói, đây là tiếng địch ngự thú của Lăng Lạc Phong, ta nghe qua một lần. Hắn dùng tiếng địch khống chế yêu thú tam cấp thượng giai chiến thắng một võ giả tiên thiên cảnh tứ trọng. Đệ tử đệ nhất Lăng Vân Tông, Lăng Lạc Phong. Trong lòng Huyền Thiên lập tức xuất hiện thân ảnh của Lăng Lạc Phong, lại nhớ tới ống sáo bên hông của hắn. Dự cảm không tốt xuất hiện, nhấp nhoáng trong lòng Huyền Thiên, nói, cẩn thận, Lăng Lạc Phong có thể đi theo chúng ta tới đây. Tôn Diệp Thu cả kinh nói, Lăng Lạc Phong tại sao biết chúng ta ở nơi này? Đông, đông, đông, một âm thanh trầm thấp vang lên, từ bên ngoài hạp cốc bọn người Huyền Thiên vừa đi qua. Mặt đất truyền âm thanh chấn động, có yêu thú đến. Cố Thiên Nhu biến sắc, đại địa chấn động, càng lúc càng lớn. Trong hạp cốc sương mù che tầm mắt, ánh mắt chỉ có thể nhìn được hơn 100 mét. Lúc này nhìn thấy một đầu trâu cao 5 mét to lớn xuất hiện trong tầm mắt của bọn người Huyền Thiên, hướng bọn họ xông tới. Cương Giáp Yêu Ngưu, yêu thú tam cấp bá chủ. Bốn người đều biến sắc, thét lên kinh hãi. Cương Giáp Yêu Ngưu, thời điểm Huyền Thiên còn là đệ tử ngoại môn tiến vào Âm Phong Sơn Mạch đã gặp qua một lần. Nhưng mà lần đó gặp Cương Giáp Yêu Ngưu cũng chỉ là yêu thú tam cấp thấp giai. Cương Giáp Yêu Ngưu tiến hóa cuối cùng là yêu thú tứ cấp thấp giai. Trước mắt đầu Cương Giáp Yêu Ngưu này hiển nhiên so con Huyền Thiên đã từng gặp được kia mạnh hơn nhiều, là một đầu yêu thú tam cấp bá chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 189, Cương Giáp Yêu Ngưu. 3. Cương Giáp Yêu Ngưu toàn thân có làn da như sắt thép, lực phòng ngự rất mạnh, bảo khí huyền giai cũng khó phá phòng ngự của nó. Yêu thú tam cấp bá chủ Cương Giáp Yêu Ngưu tương đương với nhân loại tiên thiên cảnh ngũ trọng, lực phòng ngự siêu cường, chỉ sợ bảo khí vượt qua trung đẳng mới có thể uy hiếp nó được. Mà yêu thú tam cấp bá chủ Cương Giáp Yêu Ngưu này trong mắt hiện ra màu đỏ, hướng bốn người Huyền Thiên lao thẳng tới. Phong Bất Chí cả kinh nói, năm trước Lăng Lạc Phong có thể khống chế yêu thú tam cấp thượng giai, chẳng lẽ ngự thú quyết của hắn tu luyện lại tiến thêm một bước, lại có thể khống chế yêu thú tam cấp yêu thú bá chủ, có thể chống lại cao thủ tiên thiên cảnh ngũ trọng. Sắc mặt Cố Thiên Nhu có chút trắng bệch, nói, khống chế yêu thú tam cấp yêu thú công kích chúng ta, Lăng Lạc Phong muốn mạng của chúng ta mà. Một tia kinh ngạc qua đi, sắc mặt Huyền Thiên biến thành bình thường. Quát, để ta ngăn cản Cương Giáp Yêu Ngưu, các ngươi mau chạy đi. Cương Giáp Yêu Ngưu lực phòng ngự cường đại, lực lớn vô cùng, nhưng mà tốc độ so với yêu thú tam cấp bá chủ khác yếu hơn nhiều, nhưng do là so với yêu thú tam cấp bá chủ khác mà thôi, còn đem so với yêu thú tam cấp thượng giai tốc độ còn nhanh hơn nhiều. Một giây đồng hồ Cương Giáp Yêu Ngưu có thể vượt qua khoảng cách 50 mét, Cương Giáp Yêu Ngưu vừa xuất hiện trong ánh mắt mọi người chỉ gần 2 giây. Cũng vượt qua khoảng cách 100 mét rồi. Huyền Thiên vừa mới nói xong, Sơ Lam kiếm đã ra khỏi vỏ. Một đạo ánh sáng màu xanh ra trời mang theo khí tức cực nóng. Một kiếm đâm tới. Nhất kiếm phần thiên. Một kiếm của Huyền Thiên đâm thẳng vào nhược điểm con mắt của Cương Giáp Yêu Ngưu. Tốc độ của Huyền Thiên nhanh đến cực điểm. Khoảng cách 30 mét một bước là tới. Kiếm quang chói mắt kia vừa mới xuất hiện thì đã tới trước mặt Cương Giáp Yêu Ngưu. Tốc độ di chuyển của Cương Giáp Yêu Ngưu chậm hơn Huyền Thiên không ít, nhưng mà tốc độ phản ứng lại nhanh như thiểm điện, móng trước đã đưa lên phía trước, trong chốc lát liền dừng tiến lên, cũng trong nháy mắt cái đầu trâu đã tránh né, Sơ Lam kiếm, không đâm vào mắt của Cương Giáp Yêu Ngưu. Sừng của Cương Giáp Yêu Ngưu giống như bảo khí huyền giai, cũng quét qua, Sơ Lam kiếm, keng, một tiếng vang thật lớn, lực lượng khổng lồ phản chấn mà đến. Nếu không phải Huyền Thiên có lực lớn hơn vạn cân, giờ phút này thân thể chỉ sợ đã bị Cương Giáp Yêu Ngưu quét bay lên trời. lực phản chấn cực lớn làm Sơ Lam kiếm ông ông lên. May mắn trình độ rắn chắc của Sơ Lam kiếm cũng không thua kém gì huyền giai bảo khí, nếu là danh kiếm bình thường, chỉ sợ hiện giờ bị cắt thành hai đoạn. Lực phản chấn của huyền thiên bay ngược ra sau, lướt qua bên cạnh vài bước, đem lực lượng hóa giải thành vô hình. Bốn vó của cương giáp yêu ngưu khẽ động, cả thân thể như một thành lũy sắt thép di động, hướng huyền thiên nghiền áp qua. Hoàng sư huynh, thấy tình huống huyền thiên nguy hiểm, ba người phong bất trí lập tức ném chuyện bỏ chạy ra phía sau, một tiếng hô lên. Huyền thiên thi triển long hổ bộ, lực lượng cường đại đập mạnh lên mặt đất, một dấu chân thật sâu hiện ra, thân thể nhanh như thiểm điện, tránh qua một bên, cương giáp yêu ngưu nghiền áp, lập tức thất bại. Chấm cờ âu mờ xúc sinh này không làm gì được ta, các ngươi đi trước đi, bốn người chúng ta chỉ cần một còn sống, thì Lăng Lạc Phong không dám lỗ mãng. Huyền thiên hiện công kích cương giáp yêu ngưu, quát lớn. Thiên kiếm tông cùng Lăng Vân tông tuy tranh đấu gay gắt, đệ tử nội môn của cả hai đều có tử vong, nhưng mà không có kẻ nào dám công nhiên đánh chết đệ tử nội môn của người khác, mặc dù là trưởng lão tông môn đối phương cũng không dám. Bốn người huyền thiên tại thiên kiếm tông địa vị đều không thấp, bọn người Lăng Lạc Phong dám can đảm đánh chết bọn họ, chỉ cần có kẻ nào trốn thoát, tin tức truyền về thiên kiếm tông, dưới áp lực của thiên kiếm tông thì bọn họ cũng sống không được. Hiển nhiên Lăng Lạc Phong biết rõ, trong bốn người huyền thiên thì hắn là người cường đại nhất. Hắn khống chế cương giáp yêu ngưu, mặc kệ phong bất trí ba người, chuyên môn tiến hành công kích huyền thiên. Chỉ cần đánh chết huyền thiên, thì đánh chết ba người phong bất trí quá dễ dàng. Trái lại huyền thiên không chết, cho Lăng Lạc Phong 1000 lá gan cũng không dám ra tay với ba người phong bất trí. Cương giáp yêu ngưu, trong yêu thú đồng cấp thực lực cũng là tồn tại đỉnh cấp. Trong hàng yêu thú tam cấp bá chủ tuy không bằng Hắc Tuyến Vương Xà, nhưng so với yêu thú tam cấp bá chủ khác lại mạnh hơn không ít. Cự ly chạy trốn càng xa, tốc độ của cương giáp yêu ngưu không bằng đám yêu thú tam cấp bá chủ khác, nhưng mà công kích khoảng cách gần lại không kém. Huyền Thiên vừa mới công kích cương giáp yêu ngưu, thân thể cương giáp yêu ngưu lập tức chuyển hướng, lại nhào qua Huyền Thiên. Long hổ bộ của Huyền Thiên đã sớm luyện đến cảnh giới đại thành, tốc độ cực nhanh, hơn nữa tu luyện cửu đoán công, lực lượng cực lớn, đạp lên mặt đất tốc độ di chuyển cũng cực nhanh. Tuy công kích cương giáp yêu ngưu như buôn lôi, nhanh như thiểm điện, nhưng cũng bị Huyền Thiên né tránh. Thấy cương giáp yêu ngưu không làm gì được Huyền Thiên, ba người phong bất trí biết rõ chính mình là lo ngại suông, nhìn nhau rồi chạy ra khỏi sơn cốc. Chỉ cần bọn họ rời đi, Huyền Thiên cũng bước ra được. Ha ha ha ha, chạy trốn sao? Ba người phong bất trí vừa mới chạy không tới trăm thước, phía trước không xa có người cười to, hư không phía trước như có bức tường vô hình, hình thành một bàn tay đánh về phía phong bất trí ba người. Một đạo nhân ảnh từ phía trước đi tới, xuất hiện trước mặt phong bất trí ba người hơn trăm thước. Cách xa hơn 200 thước, đều có thể đánh ra hư không trưởng ấn, tiên thiên chân khí hùng hậu, ít nhất cũng là võ giả tiên thiên cảnh tam trọng, hơn nữa còn là đỉnh phong. Trong chốc lát phong bất trí đánh ra một trường, kình khí cường đại xuyên thấu hư không, cũng hình thành trường ấn. Trong nháy mắt hai đạo hư ảo trường ấn đánh vào nhau, trong hư không phát ra tiếng nổ như sấm sét. Lực phản chấn cực lớn bay ra phía sau, như cuồng phong thổi tới, phong bất trí ba người lập tức dừng bước lại. Bóng người phía trước rất nhanh đi tới, lập tức rõ ràng, chính là đệ tử nội môn thứ tư của Lăng Vân Tông, Diêm Quan Tây. Phía sau hắn là hai đệ tử Lăng Vân Tông, đều là đệ tử tiên thiên tam trọng cảnh. Phong bất trí tử âm phong chấn mãnh hổ khách điếm nhìn thấy. Không xong, phong bất trí thầm nghĩ không ổn, đối phương có chủ tâm tới đây, chắc hẳn muốn giết chúng ta. Diêm Quan Tây khí thế trùng thiên, vừa sải bước ra đã nhanh hơn 70 mét, hai bước đã đi tới trước mặt phong bất trí ba người. Ha ha ha ha, lại có thể tiếp ta một trưởng, thực lực không tệ, đỡ ta thêm một trưởng nữa. Diêm Quan Tây cười to, tiên thiên chân khí ngưng tụ trong tay, trong lúc đó hướng phong bất trí đánh tới, hào quang lóe sáng lên, khí kình mạnh mẽ ngưng tụ thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, cường địch đổi giết, một trưởng mang chưa đến, trưởng phong như gió thu quét lá vàng, đem phong bất trí, Cố Thiên Nhu, Tôn Diệp Thu ba người bao phủ vào bên trong. Phong bất trí lui không thể lui. Hắn vừa lui một trưởng này sẽ rơi vào người Cố Thiên Nhu cùng Tôn Diệt Thu. Thanh Mộc trưởng ấn. Phong Bất Chí lập tức thi triển vũ kỹ huyền giai hạ phẩm, đồng dạng trưởng mang đánh ra ngoài. Ba ba ba, hai đạo trưởng mang kích vào nhau, phát ra tiếng nổ không ngừng, tầng tầng nổ tung. Trong chốc lát tất cả trưởng mang vẩy ra, bàn tay hai người đập vào cùng một chỗ. Oanh, bàn tay hai người trong nháy mắt hợp vào nhau, trong thiên địa có tiếng sấm vang lên. Đông đông đông đông đông đông đông. Thân thể Phong Bất Chí lui lại 7 bước mới hóa giải lực lượng khổng lồ của trường này, khí tức trong người tán loạn, có xu hướng không ổn định. Diêm Quan Tây mới lui nửa bước đã ổn định thân thể, giữa hai người thực lực cao thấp đã hiện ra. Thực lực của Phong Bất Chí không phải đệ tử top 10 nội môn trong Thiên Kiếm Tông, mà Diêm Quan Tây chính là một trong 10 đại đệ tử của Lăng Vân Tông, nổi tiếng thứ tư, tương đương với đệ tử nội môn thứ tư của Thiên Kiếm Tông. Mạnh hơn Phong Bất Chí không phải một hai cấp bậc. Diêm Quan Tây lập tức phất tay cho hai đệ tử Lăng Vân Tông chạy tới. Phong Bất Chí quát lớn, tách ra, không cho tên nào trốn thoát. Mọi người không có việc gì đâu, các ngươi trốn không thoát bàn tay của lão tử đâu. Ha ha. Diêm Quan Tây cười to, một thanh trường thương hiện ra trong tay, một thương đâm tới Phong Bất Chí. Trường thương này hào quang sáng chói, là một bảo khí huyền giai. Sử dụng binh khí thì khí thế Diêm Quan Tây tăng lên, thực lực càng mạnh hơn nữa. Một thương đâm ra thiên địa biến sắc, thương quang chói mắt, cơ hồ có xu thế ngưng tụ, không thể cản nổi. Danh kiếm của Phong Bất Chí cùng lúc ra khỏi vỏ, kiếm quang kinh thiên hướng Diêm Quan Tây phản công. Lăng Lạc Phong, Diêm Quan Tây, ba người bọn họ có chuyện gì, ngày khác ta quay về Thiên Kiếm Tông, chỉ cần chuyển cáo Lăng Sư Tổ, cùng đi tới Lăng Vân Tông tìm bốn kẻ này, tính toán sổ sách hôm nay. Chính vào lúc này, âm thanh của Huyền Thiên dùng tiên thiên chân khí giống to lên, âm thanh rung trời. Nói xong, thân thể Huyền Thiên trong chốc lát lướt qua thân thể cương giáp yêu nghiêu, như tên rời khỏi cung, trong chốc lát đã lướt vào sâu trong hạp cốc. Thực lực cương giáp yêu nghiêu rất mạnh, tương đương với võ giả tiên thiên cảnh ngũ trọng. Nếu như đơn đả độc đấu với cương giáp yêu nghiêu thì toàn bộ át chủ bài của Huyền Thiên ra hết. Bằng vào tốc độ và trọng nhạc kiếm sắc bén, lực lượng khủng bố, cùng với kiếm ý có lẽ có 6-7 thành thắng lợi. Nhưng mà đối phương có thêm Lăng Lạc Phong, vẫn giấu kín ở nơi bí mật gần đó. Nếu như Lăng Lạc Phong cùng cương giáp yêu nghiêu liên thủ, tỷ lệ thắng của Huyền Thiên không đủ 4 thành. Lăng Lạc Phong có ngự thú chi thuật, nếu như phối hợp khống chế yêu thú, còn có át chủ bài gì đó, tỷ lệ thắng của Huyền Thiên không tới 1 thành. Đã thi triển toàn bộ át chủ bài mà tỷ lệ thua chiếm 9 thành, cơ hồ là kết quả thua chắc. Át chủ bài không cách nào chuyển bại thành thắng, bộc lộ ra thì không có ý nghĩa nào. Cho nên Huyền Thiên không bằng bước ra ngoài. Bởi như vậy ba người Phong Bất Chí cho dù bị bọn người Lăng Lạc Phong bắt, cũng không có nguy hiểm gì. Lăng Lạc Phong đã sinh sát tâm, há có thể cho Huyền Thiên dễ dàng đào thoát. Cương giáp yêu nghiêu phát ra tiếng giống rung trời, theo sát sau lưng của Huyền Thiên, cũng chạy vào hạp cốc. Huyền Thiên đem Long Hổ Bộ vận chuyển tới cực hạn, tốc độ như bay, như mũi tên bay thẳng vào trong hạp cốc. Thời điểm chạy trốn, Huyền Thiên đem lực lượng mạnh mẽ vận chuyển vào hai chân, mỗi một bước đạp xuống, mặt đất xuất hiện dấu chân thật sâu, mặc dù mà phiến đá dưới chân cũng bị đạp nát. Long Hổ Bộ, cảnh giới đại thành vốn là tốc độ nhanh như thiểm điện, dưới tác dụng của lực phản chấn tốc độ của Huyền Thiên nhanh không chỉ gấp 5 lần, một giây đồng hồ đã vượt qua hơn 100 mét, một giây sau lại lòe vượt qua hơn 100 mét nữa. Chỉ 2 giây thân ảnh của Huyền Thiên đã biến mất trước mặt ba người Phong Bất Chí, cũng biến mất trong tầm mắt Diêm Quan Tây và đệ tử Lăng Vân Tông. Bọn người Lăng Lạc Phong tuyệt đối không ngờ tốc độ của Huyền Thiên lại nhanh tới mức độ này, dễ dàng vượt qua yêu thú tam cấp bá chủ cương giáp yêu nghiêu. Mặc dù là võ giả tiên thiên cảnh tứ trọng, ngũ trọng tu thành khinh công huyền phẩm trung giai, không tu tới đại thành thì tốc độ so ra còn kém hơn Huyền Thiên. Bành, cự thạch cao chừng 4-5 mét bị vỡ vụn. Phốc, một thân cây đại thụ thô to bị chém ra làm hai. Cương giáp yêu nghiêu thân thể cứng rắn, vượt qua gỗ đá cứng rắn ngăn cản trước mặt dễ dàng, đều dựa vào man lực nghiền áp. Cho nên tuy tốc độ của cương giáp yêu nghiêu so với Huyền Thiên chậm hơn một ít, nhưng mà căn bản không cần vì chướng ngại vật mà hao tâm tổn trí, trực tiếp mạnh mẽ đâm qua. Đi theo sau lưng Huyền Thiên thì Huyền Thiên không dễ dàng bỏ qua cương giáp yêu nghiêu. Huyền Thiên cùng ba người Phong Bất Chí là người nổi bật trong hàng đệ tử Thiên Kiếm Tông, nhất là Huyền Thiên, nổi tiếng là đệ tử nội môn hàng thứ 5 của Thiên Kiếm Tông, lại là thiên tài khoáng thế của Thiên Kiếm Tông. bị người ta tập kích. Đây chính là phiền toái cực lớn. Nếu như đánh chết toàn bộ bốn người huyền thiên, tại sâu trong âm phong sơn mạch thần không biết quỷ không hay, không ai biết hạ lạc của bọn họ vậy cũng bỏ đi. Nhưng mà nếu một người chạy trốn, tin tức truyền lại Thiên Kiếm Tông, bọn người Lăng Lạc Phong tuyệt đối không chạy được. Cho nên muốn giết chỉ có thể giết toàn bộ, đào tẩu một người thì đệ tử Lăng Vân Tông không dám động thủ. Hiển nhiên có thể đánh chết bốn người huyền thiên, mấu chốt nhất là huyền thiên. Cho nên Lăng Lạc Phong khống chế cương giáp yêu ngưu, dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành truy kích huyền thiên. Huyền thiên nhanh chóng như tia chớp, rất nhanh đã ra khỏi hạp cốc. Không tới trăm lần hô hấp đã rời đi hơn 10 dặm, cương giáp yêu ngưu không ngừng đuổi theo sau lưng. Nhưng tốc độ của huyền thiên quá nhanh, cương giáp yêu ngưu mặc dù sông mạnh bay thẳng cũng không cách nào đuổi kịp, ngược lại càng ngày càng xa. Huyền giai trung đẳng bảo khí trọng nhạc kiếm đã xuất hiện trong tay huyền thiên. Bây giờ là thời khắc phi thường, phía trước có khi xuất hiện yêu thú tam cấp trung giai, thượng giai. Huyền thiên sử dụng trọng nhạc kiếm một kiếm chém ra, yêu thú tam cấp trung giai chết ngay lập tức, trực tiếp bị chém thành hai khúc. Yêu thú tam cấp thượng giai không ngăn được một kích bảo khí huyền giai trung đẳng và dung hợp kiếm ý, không chết cũng tổn thương, không cách nào ngăn cản huyền thiên mảy may. Trọn vẹn chạy qua một thời gian, huyền thiên chạy như điên ra khỏi trăm dặm, mới bỏ qua cương giáp yêu ngưu, triệt để rời xa. Mặc dù thể chất huyền thiên vô cùng cường đại, cho dù vượt qua 100 mét cũng phải thở hổn hển, cảm giác hô hấp khó khăn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, cường địch đổi giết 2. Huyền thiên xuyên qua rừng cây, bố trí rất nhiều điểm đáng ngờ, lại xa xa vượt qua hơn 10 dặm, lúc này tìm được nơi bí ẩn, điều tức khôi phục. Hơn trăm hô hấp huyền thiên cũng đã khôi phục hoàn toàn, mượn cây cối che chắn, huyền thiên lại từ từ tiềm hành trở về hạp cốc sương mù vừa rồi. Tuy vừa rồi chạy đi, nhưng huyền thiên không có khả năng không quan tâm ba người Phong Bất Trí, trở về Thiên Kiếm Tông báo cáo tình huống. Tuy Lăng Lạc Phong khống chế yêu thú tam cấp bá chủ cương giáp yêu ngưu, thực lực thập phần cường đại, không dưới võ giả tiên thiên cảnh ngũ trọng, nhưng huyền thiên tự bảo vệ mình dư xài. Lúc trước là vì bọn người Lăng Lạc Phong chiếm được tiên cơ, huyền thiên không cách nào nghịch chuyển thế cục. Hiện tại huyền thiên từ một nơi bí ẩn gần đó, bọn người Lăng Lạc Phong tuyệt đối không ngờ được. Huyền thiên đã trốn đi lại phản giết quay về, nhất định là bọn họ không kịp trở tay. Đến lúc đó cũng có thể khiến cho bọn người Lăng Lạc Phong ăn thiệt thòi lớn. Là đệ tử Lăng Vân Tông tập kích trước, huyền thiên bây giờ là hoàn lệ, mặc kệ ra tay như thế nào, ngày sau tranh luận chiếm lẽ phải. Mặc dù làm thịt một tên đệ tử Lăng Vân Tông cũng nói thông. Khoảng cách trên trăm trượng, huyền thiên chậm rãi tiềm hành, chạy như điên về phía trước, chậm hơn rất nhiều, trọn vẹn qua mấy phút mới trở lại rừng cây trong hạp cốc sương mù. Đột nhiên huyền thiên lặng lẽ nhảy lên một cành cây, lập tức tránh đến chỗ cành lá dày đặc, vẫn không nhúc nhích. Ở phía trước xuất hiện ba hắc y nhân che mặt, từ phóng thích khí tức ra ngoài. Hắc y nhân chính giữa có tu vi tiên thiên cảnh ngũ trọng, hai người khác có cảnh giới tiên thiên cảnh tứ trọng. Đeo khăn che mặt không nhìn ra tướng mạo là ai, thân mặc hắc y không thấy tiêu chí trên người. Chỉ có làm một ít chuyện không ai biết, mới có chuyện ăn mặc như vậy. Huyền thiên nhíu mày. Nơi này chính là sâu trong âm phong sơn mạch, ít ai lui tới, phạm vi mấy trăm dặm không một bóng người là bình thường, có chuyện gì? Cần ba người này che mặt, không muốn cho người ta thấy mặt. Huyền thiên với tư cách đoán tạo tông sư, thính lực phi phàm, sớm nghe được bước chân của ba người, sớm che giấu thân ảnh, ngừng thở. Phong huyền bí thuật không chỉ có thể phong ấn tu vi, còn có thể che giấu khí tức võ giả. Mà ba hắc y nhân này đi qua rừng cây không có phát hiện ra huyền thiên, cũng không có cảm giác được. Ba hắc y nhân vừa đi qua dưới cây, võ giả tu vi tiên thiên cảnh ngũ trọng chính giữa đột nhiên ngồi xổm xuống, hướng mặt đất nhìn kỹ một lần, nói, làm thịt con thỏ nhỏ này thật khó, tốc độ đúng là nhanh. Vô ảnh phấn trên mặt đất thập phần thưa thớt, hôm nay không tìm thấy hắn rồi, bên trong âm phong sơn mạch này phải tìm cho được hắn. Nói xong người nọ đứng lên, tiếp tục đi lên phía trước, hai hắc y nhân khác đi theo sau. Thẳng đến khi ba hắc y nhân đều đi xa, huyền thiên không nghe được âm thanh nào, huyền thiên mới thở dài một hơi, tiếp tục đi sâu vào trong hạp cốc. Nhưng mà huyền thiên nhíu mày, chẳng biết tại sao, tuy hắc y nhân kia không nói ra tên, nhưng mà huyền thiên có một loại trực giác, mục tiêu của chúng chính là hắn. Bởi vì vừa rồi hắc y nhân tu vi tiên thiên cảnh ngũ trọng kia quan sát mặt đất đúng là nơi Huyền Thiên chạy như điên ra khỏi hạp cốc lúc trước, chỗ đã từng đi qua. Những hắc y nhân này rốt cục vì sao tới đây? Xem ra tựa là tới tìm ta. Chẳng lẽ có người muốn đưa ta vào chỗ chết? Thậm chí ngay cả cao thủ tiên thiên cảnh ngũ trọng cũng xuất hiện. Thật đúng là thực lực cường đại. Cao thủ tiên thiên cảnh ngũ trọng thực lực tương đương với yêu thú tam cấp bá chủ, khó đối phó. Xem ra ta phải cẩn thận một chút, tận lực tránh bọn chúng, không cùng tương kiến. Đi xem bọn người Phong Bất Chí như thế nào, đem bọn họ cứu ra khỏi tay bọn người Lăng Lạc Phong, Diêm Quan Tây rồi quay về tông môn. Trong âm phong sơn mạch tạm thời không thể ngây ngốc được. Trong nội tâm Huyền Thiên nghĩ lại, tiếp tục tiềm hành về phía trước. Ba hắc y nhân mà Huyền Thiên nhìn thấy đang từ hướng ngược lại của Huyền Thiên quay về, dọc theo dấu chân chạy như điên của Huyền Thiên từ xa quay về. Đột nhiên hắc y nhân tu vi tiên thiên cảnh tứ trọng ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt nhìn qua một cành cây, ánh mắt sáng ngời, cả kinh nói, có vô ảnh phấn. Vô ảnh phấn là một tài liệu đặc thù, vô tung vô ảnh, cũng không có bất kỳ độc hại gì, nhưng mà khi mắt được bôi một tầng nước thuốc đặc thù lại nhìn, vô ảnh phấn, tỏa sáng. Đây là thủ đoạn truy tung đặc thù của tộc người này, ngoại nhân biết không có bao nhiêu. Ân, hắc y nhân tu vi tiên thiên cảnh ngũ trọng nhảy người lên, thân thể lập tức nhảy lên cây cành, nhìn dấu chân Huyền Thiên lưu lại vừa rồi, nhìn qua hai ba hô hấp, nói, vô ảnh phấn này vừa lưu lại, xú tiểu tử giảo hoạt. Vừa mới nhìn thấy chúng ta đã nhảy lên đây, chúng ta mau đuổi theo. Cách hạp cốc sương mù dày đặc, khoảng cách không tới 4 dặm. Trong lúc đó Huyền Thiên dừng lại, cả kinh nói, lại bị phát hiện. Ba tiếng bước chân đuổi theo cực nhanh, đang chạy về hướng của hắn. Huyền Thiên đưa mắt nhìn lại, quả nhiên là ba hắc y nhân đạp đang đạp lên cành lá đi về hướng của hắn, cấp tốc đuổi theo. Thật nhanh. Ba người này chỉ sợ đều tu luyện khinh công trung phẩm, mà tên hắc y nhân tiên thiên cảnh ngũ trọng tốc độ nhanh nhất, tạo nghệ cực cao, huyền giai trung phẩm khinh công thậm chí còn tu luyện tới cảnh giới đại thành, một hô hấp có thể vượt qua 100 mét, so với ta không chậm hơn chút nào. Huyền Thiên thấy ba người đuổi theo, trong nội tâm hơi quái lạ, thấy ba tên hắc y nhân lao thẳng về phía hắn, Huyền Thiên mới biết nhất định là bạo lộ hành tung, không hề che giấu. Thân thể nhảy lên cành cây chạy ra vài trăm mét, rơi vào đất bằng. Tốc độ của Huyền Thiên toàn bộ dựa vào nơi bằng phẳng mới có thể đạt tới tình trạng nhanh nhất. Trên mặt đất tốc độ Huyền Thiên nhanh hơn trên tán cây, chạy về phía trước. Rất nhanh, ba hắc y nhân đã ngăn ở trước mặt Huyền Thiên. Huyền Thiên lưng cõng song kiếm, đứng lại, hét lớn một tiếng, đứng lại. Các ngươi là người nào? Tìm ta làm cái gì? Danh con, lão tử rốt cuộc tìm được ngươi. Ha ha, tìm ngươi làm cái gì? Tới lấy mạng chó của ngươi. Ha ha, võ giả tiên thiên cảnh ngũ trọng cười lớn một tiếng. Trong tay hắn hiện ra một thanh trường kiếm, vầng sáng chói mắt, là một bảo khí huyền giai. Bảo kiếm chỉ vào Huyền Thiên, quát, chớ nói nhảm với hắn, làm thịt hắn đi. Đúng, đúng. Hai tên hắc y nhân tiên thiên cảnh tứ trọng một trái một phải quát lên. Khi đang nói chuyện hai hắc y nhân tiên thiên cảnh tứ trọng bước lên trước. Trường kiếm trong tay đồng thời một kiếm đâm ra, kiếm quang chói mắt cách 300 thước trong chốc lát đâm về phía Huyền Thiên. Hai tên hắc y nhân tiên thiên cảnh tứ trọng này tu vi thập phần vững chắc, ít nhất đều đạt tới tiên thiên cảnh tứ trọng trung kỳ, thậm chí là cảnh giới hậu kỳ, vượt qua Ngưu Chấn Sơn, dựa vào dược vật cưỡng ép tăng lên cảnh giới tiên thiên cảnh tứ trọng, hai Ngưu Chấn Sơn so ra còn kém một tên hắc y nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, cường địch đổi giết. 3. Mà hắc y nhân tiên thiên cảnh ngũ trọng trong tay cầm bảo kiếm, chỉ về phía Huyền Thiên không có ra tay. Trong tin tức Huyền Thiên là võ giả tiên thiên cảnh nhất trọng, thực lực so với võ giả tiên thiên cảnh tam trọng đỉnh phong cũng còn yếu một chút, so với võ giả tiên thiên cảnh tứ trọng còn yếu hơn nhiều. Giờ phút này hai hắc y nhân tiên thiên cảnh tứ trọng đồng thời ra tay. Hắc y nhân chính giữa cho thấy là thủ lĩnh của ba người, tự trọng thân phận, đứng quan sát bên cạnh, muốn chết. Thời điểm kiếm quang của hai hắc y nhân xuất hiện, hai chữ ẩn chứa sát ý vô tận vang lên. Hào quang chói mắt, so với ánh trăng còn sáng hơn, huyền giai trung đẳng bảo khí, trọng nhạc kiếm ra khỏi vỏ. Thân ảnh Huyền Thiên giống như quỷ mị, trong chốc lát tránh qua một bên, kiếm quang của hai hắc y nhân lập tức thất bại. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang kinh thiên mang theo tiên thiên chân hỏa hừng hực chảm phá trời xanh, bảo chảm một tên, khí tức cực nóng xuất hiện, nhiệt độ bốn phía tăng lên giống như lò luyện. Hỏa diễm cự kiếm chảm phá trời xanh, chảm phá hư không, nhanh chóng như tia chớp, thế như lôi đình, trong chốc lát đã chém tới trước mặt một tên hắc y nhân tiên thiên cảnh tứ trọng.